Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 42, song xà xảo quyệt versus tiểu sư tử danh ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi cái trò, chúc mừng các em đã là ba vị quán quân vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên vì ba người các trò đều đăng ký đi trao đổi ở Durmstrang nhưng chỉ có 2 suất thôi, vì thế trường quyết định sẽ cho ba em đấu với nhau. Ai là người bị loại trước sẽ mất cơ hội đến Durmstrang. Toang rồi, tôi vừa mới đấu với Bella xong. Cơ thể vẫn chưa hồi phục hết. Bây giờ lại một lúc đấu với 2 Slytherin. Một kẻ ngang tàng, một người máu lạnh. Dù Annie có thân thiết với Draco, nhưng đương nhiên những người cùng nhà sẽ có xu hướng giúp đỡ nhau hơn rồi. Có khi nào cô sư tử bé nhỏ như tôi sẽ bị 2 con rắn nham hiểm đó đè bẹp không? Hu hu hu, Annie cô còn yêu đời lắm. Cả 3 bước lên sàn đấu, đứng thành một hình tam giác. Khoan đã, vị trí đứng kiểu này có hơi bất thường. Tôi nhận ra điểm bất thường rồi. Mối quan hệ giữa Draco và đàn anh kia không tốt. Cả 2 từ đầu đến giờ đều không thèm liếc mắt nhìn nhau một chút. Để xem, tôi có thể lợi dụng điểm này. Nhưng xem nào, một trong 2 người họ ai mạnh hơn đây? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ khi chứng kiến màn đấu mắt nảy lửa giữa Draco và đàn anh Slytherin kia, tôi tiến lại gần cậu bạn nói. Để tớ đoán nhé, mối quan hệ của 2 người không tốt. Mắt nhìn tốt đấy Annie. Cậu muốn gì? Nếu là hợp tác thì không được. Một Malfoy không cần chiến thắng nhờ ỷ đông hiếp yếu. Này, không phải đâu Draco, chúng ta là học sinh khóa dưới. Anh ấy lại là học sinh khóa trên, như thế cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi còn đâu. Chúng ta chỉ liên kết lại để cân bằng lực lượng thôi mà. Cậu thấy đúng chứ? Cũng hợp lý nhỉ? Draco, cậu thấy đó, thực lực của anh ta rất mạnh. Nếu như cậu loại được tớ rồi chắc chắn vẫn sẽ bại dưới tay anh ta. Chi bằng chúng ta hợp lực để loại anh ta trước. Như vậy cơ hội thắng của cậu sẽ cao hơn. Vị trí quán quân, cậu không muốn sao? Ngài Malfoy sẽ rất tự hào đấy. Đi học Durmstrang trong vẻ vang. Cậu không muốn sao? Được người trong gia tộc coi trọng. Cậu không cần sao? Được rồi, tớ đồng ý với cậu. Annie nhếch môi cười, cô ở kiếp trước chính là thủ khoa môn văn, lại còn là tác giả tiểu thuyết. Annie tự tin rằng không có ai mà cô không thuyết phục được cả. Chỉ là lâu hay nhanh thôi. Trận đấu bắt đầu, tôi cùng Draco lao lên. Cả 2 chúng tôi kết hợp vô cùng ăn ý. Annie phóng ra các câu thần chú để đánh lạc hướng. Cậu bạn lợi dụng sơ hở của anh khóa trên để tấn công. Nhưng có vẻ vị đàn anh kia được đào tạo rất tốt. Ma chú phòng ngự tuyệt vời và độ linh hoạt cao. Dù bị tấn công với tần suất lớn nhưng anh ta chỉ mới chảy xước đôi chút. Còn tôi và Draco lại sắp cạn kiệt ma lực. Thằng nhóc kia, mi vậy mà lại hợp tác với một Gryffindor. Vậy chẳng lẽ tôi lại hợp tác với con trai của kẻ thù ba tôi à, mày? Đây quả thật là cuộc đấu của những quý tộc. Còn được gọi là thành phần học trước điển hình. Cả tôi, Draco và đàn anh đều sử dụng những câu thần chú cấp cao. Đôi lúc lại sử dụng thần chú không lời, nhưng dù vậy vẫn giữ được phong thái của một quý tộc khiến người ở dưới xem trầm trồ khen ngợi. Quan sát được một lúc, tôi nhận ra rằng việc khiến đàn anh này bất tỉnh khá khó nên tôi sẽ đẩy anh ta khỏi sàn đấu. Não tôi lập tức nhìn quanh. Lập ra một chiến lược cho mình. Nè Annie, cậu làm gì mà đứng đơ ra thế? Anh ta sẽ tấn công chúng cậu đấy. Draco, giúp tớ cầm chân hắn một phút. Ngài hiệu trưởng, ta biết chứ McGonagall. Annie, con bé có một tài lập chiến lược tuyệt vời. Ta tin là hiện giờ con bé đang suy nghĩ cách để chiến thắng đấy. Đúng là năm nay Gryffindor chúng ta thật may mắn. Những nhân tài đều quy tụ về nhà ta. Chấm chấm. Draco, tấn công vào phía bên trái anh ta. Chấm. Annie đột nhiên hét lớn. Nắm bắt được thông tin. Cậu bạn lập tức dùng một bùa nổ tung về phía bên trái nên dù biết né sang phải sẽ có bẫy nhưng người đàn anh kia vẫn phải làm. Và bước sang, một vệt sáng chói hiện lên khiến anh ta phải nhắm mắt. Mọi người mà mắt ra, thì chứng kiến được cảnh người đàn anh kia rơi khỏi sàn đấu. Thật ra Annie đã ếm một bùa khói sáng lên vị trí bên cạnh đàn anh kia. Khi vừa đạp chúng, ánh sáng sẽ lóe lên. Tranh thủ lúc đó cô sẽ dùng bùa văng lên anh ta. Khiến anh ta bay khỏi sàn đấu. Đàn anh biết mình bị tính kế. Lại còn thua dưới tay hai đứa nhóc. Quát lên một tiếng rồi đạp cửa ra về. Trên đấu trường chỉ còn một Slytherin và một Gryffindor. Hai thí sinh trẻ tuổi nhất trong lần thi này. Được rồi Draco, đến trận chiến của chúng ta rồi. Đừng nhường nhé, Lady First, tớ không có ý định nhường cậu đâu. Như thế cậu sẽ không vui mà ba tớ cũng sẽ không vui nữa. Trận chiến giữa chúa tể rừng xanh và động vật nguy hiểm nhất thế giới. Chính thức bắt đầu. Cách chương.